Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, lại một cái cực phẩm tam túc hỏa nha. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Đậu Linh Tư bắt đầu vật rơi tự do, bắt đầu từ trên không trung rơi xuống. Nàng miễn cưỡng áp chế ý thức hải chấn động, cưỡng ép kích hoạt phi hành bí pháp. Một đôi màu ngà sữa quang rực hiện lên, đã ngừng lại ngã thành thịt nát xu thế. Làm đại giá, Đậu Linh Tư chỉ cảm thấy một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn theo đầu truyền đến. Cưỡng ép phát động tinh thần lực, để ý thức của nàng biển càng phát ra chấn động lên. Chỉ một thoáng, một đạo dài hơn một trượng phong nhận cao tốc xoay tròn lấy, hướng về Đậu Linh Tư nhanh chóng cắt tới. Đậu Linh Tư sắc mặt bị hù trắng bệch, nhưng ý chí cầu sinh để cho nàng chấn động màu ngà sữa cánh. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chuyển rời một đoạn ngắn khoảng cách, răng rắc tương đương trong chốc lát. Đậu Linh Tư tay phải đau dữ dội, máu me khắp người, tay phải của nàng bị phong nhận trực tiếp chém xuống, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, giữa hai người chỉ còn không đến 100 mét khoảng cách. Đậu Linh Tư cầu sinh dục phi thường cường liệt, tại sống còn thời khắc, vội vàng đối với Lý Trường Sinh hô: "Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta." Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì biểu thị, ra hiệu Ngả Hy tiếp tục phát động thế công. Ngả Hy hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc phóng tới Đậu Linh Tư. "Ta mệnh nghỉ vậy." Đậu Linh Tư thần sắc trắng bệch như tờ giấy, tâm lý lại là hối hận không ngã. Nàng muốn phát động thuấn gian di động, nhưng ý thức hải phiên giang đảo hải truyền đến từng đợt đau nhức khó có thể chịu được truyền đến, để ý nghĩ của nàng thất bại. Thủ hạ Lưu Nhân, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một cái tắm hỏa quang chim to từ phía dưới đánh tới. Qua trong giây lát cùng Ngả Hy phát sinh va chạm, tại hỏa điểu đánh tới thời điểm, Lý Trường Sinh liền đã có phát giác. Sau đó tại hỏa điểu cùng Ngả Hy va chạm trong nháy mắt, hai tay nắm chặt hắc kim long thương hóa thành một đạo thương ảnh, phi tốc đâm về hỏa điểu. Tại trong đụng chạm, Ngả Hy đã rơi vào hạ phong, lui về sau mấy mét khoảng cách. Lý Trường Sinh hắc kim long thương đâm vào hỏa điểu trên thân, đâm ra một cái không sâu không cạn huyết động, rát tương đương hỏa điểu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tức giận chừng lấy Lý Trường Sinh, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cái đủ vài trượng lớn lên quạ đen, dưới hông mọc ra ba chân, lại là một cái tam túc hỏa nha. Theo khí tức của nó đến xem, cái này tam túc hỏa nha đạt đến lĩnh chủ cấp, chủ nhân của nó chỉ có thể là cấp 5 ngự yêu sư. Tại hỏa diễm bí cảnh bên trong, cũng chỉ có Đậu Nguyên Bưu cùng Lưu Húc Đông phù hợp yêu cầu. Bất quá theo Đậu Linh Tư thân phận đến xem, xuất thủ chỉ có thể là cái trước. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Đậu Linh Tư bên người. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, người đến chính là thất hoàng tử Đậu Nguyên Bưu. Lý Trường Sinh hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dù là hắn lại tự phụ, cũng không có tất thắng Đậu Nguyên Bưu lòng tin. Thân là địa vị tôn sùng hoàng thất thất hoàng tử, Đậu Nguyên Bưu tự nhiên không thể nào là tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Lý Trường Sinh đoán chừng hắn tối thiểu nhất đạt đến Thái Dương càn cấp độ, thậm chí càng mạnh cũng rất có thể. Khi nhìn đến tới là Đậu Nguyên Bưu về sau, Đậu Linh Tư rõ ràng thở dài một hơi. Nàng từng gặp Đậu Nguyên Bưu xuất thủ, không tin Lý Trường Sinh còn có thể vượt cấp chiến thắng Đậu Nguyên Bưu. "Linh Tư, ngươi không sao chứ?" Tại trao đổi thời điểm, Đậu Nguyên Bưu thủy chung chú ý Lý Trường Sinh. "Thất ca, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta." "Đúng, hắn trả giết Từ Hằng." Đậu Linh Tư tâm lý hận chết Lý Trường Sinh. Hiện tại có Đậu Nguyên Bưu chỗ dựa, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đậu Linh Tư có phụ thân là đương nhiệm hoàng đế Đậu Trường Thịnh thân đệ đệ. Nàng và Đậu Nguyên Bưu có thể nói là đường huynh muội quan hệ. "Yên tâm, hắn thì giao cho ta." Vừa nghe đến Lý Trường Sinh giết Từ Hằng, Đậu Nguyên Bưu trên mặt nhiều hơn mấy phần sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nói ra: "Ngươi là mình tự sát đâu, vẫn là muốn ta tự mình động thủ?" Đậu Nguyên Bưu tự kỷ giống như ngây thơ lời nói, để Lý Trường Sinh rất có loại mắt trợn trắng xúc động. Tại bọn họ trao đổi thời điểm, Lý Trường Sinh trước một bước đạt được Tam Túc Hỏa Nha tin tức. Yêu tinh tên, Tam Túc Hỏa Nha, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, thủy hệ. Đây là một cái cực phẩm phẩm chất Tam Túc Hỏa Nha. Thực lực cũng liền có thể nghĩ. Bất quá cái này không có quá mức vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Lấy Đậu Nguyên Bưu địa vị cùng thực lực, nắm giữ một hai con cực phẩm yêu sủng đúng là bình thường. Lúc này, khoan thai tới chậm quan miện xí diễm điểu bay đến Lý Trường Sinh bên người. Tốc độ của nó cuối cùng cùng Ngả Hy chênh lệch không nhỏ. Tại phát hiện đây cũng là một cái thủ lĩnh cấp yêu sủng về sau, Đậu Nguyên Bưu trên mặt thiếu đã thấy nhiều mấy phần ngưng trọng. Người có tên cây có bóng, cũng khó trách Lý Trường Sinh có thể áp chế không ít cấp 5 thiên kiêu. Xếp tại Tiềm Long bảng thứ 15 vị, không có có dư thừa nói nhảm. Lý Trường Sinh bay khỏi Ngả Hy phần lưng, trên lưng hiện ra một đôi màu ngà sữa quang rực, dẫn đầu chỉ huy 4 cái phi hành yêu sủng phát động thế công. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Đậu Nguyên Bưu tự kỷ giống như hô to một tiếng, trên bầu trời hiện ra 3 cái huyết sắc lục mang tinh. Ngay sau đó 3 cái bộ dáng không đồng nhất phi hành yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Bọn họ theo thứ tự là một cái lĩnh chủ cấp ngân long cùng 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Chủng tộc, phẩm chất tất cả đều đạt đến thượng phẩm. Ngân long tướng mạo trang nghiêm mà yêu nhã. Bọn họ vô cùng vui lòng đi hiệp trợ những cái kia cần muốn trợ giúp thiện lương sinh vật. Đây là một loại cá tính cũng không hung bạo cự long. Trừ phi là đối mặt cực đoan tà ác hoặc đối bọn nó vô lễ khiêu khích địch nhân. Nếu không sẽ không dễ dàng khai chiến. Bởi vì ngân long cùng hồng long tại tương tự trong hoàn cảnh xây tổ, cả hai thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Giữa bọn chúng quyết đấu thường thường dị thường kịch liệt mà chí mạng. Trong chớp mắt, song phương như có ăn ý từng đôi chém giết. Ngả Hy tìm tới Tam Túc Hỏa Nha, quan miện xí diễm điểu cuốn lấy ngân long, bạch thiên hắc dạ liên thủ đối phó 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trong chốc lát, ngũ quang thập sắc pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, đem phương viên vài trăm mét chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Thanh thế to lớn, ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng nhìn đến. Rất nhanh, 8 cái yêu sủng đã giao thủ mấy hiệp. Vượt quá Đậu Nguyên Bưu đoán trước, Lý Trường Sinh yêu sủng thực lực rất mạnh, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong xu thế. Tại chỗ trên mặt, Tam Túc Hỏa Nha áp chế Ngả Hy, nhưng giữa song phương chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hắn một cái khác lĩnh chủ cấp yêu sủng ngân long cùng quan miện xí diễm điểu đánh sinh động, cơ hồ là ngang tay cục diện. Chỉ là, cùng Bạch Thiên Hắc Dạ quyết đấu 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng thì thảm rồi. Hoàn toàn là bị đè lên đánh tiết tấu. Song phương đều là thủ lĩnh cấp yêu sủng. Nhưng Đậu Nguyên Bưu 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng đều chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Phối hợp thêm lại không bằng Bạch Thiên Hắc Dạ. Tự nhiên chỉ có bị đè lên đánh phần. Nói tóm lại, Lý Trường Sinh ngược lại hơi chiếm thượng phong. Đậu Linh Tư nhìn tê cả da đầu. Nàng biết Lý Trường Sinh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Hoàn toàn có thể cùng Đậu Nguyên Bưu đạt tới địa vị ngang nhau cấp độ. Lại đến, Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, lần nữa triệu hoán yêu sủng. Lần này triệu hoán Khải Lan, A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn. A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn dùng qua thất thải Hồng Châu, nắm giữ năng lực phi hành, chỉ bất quá linh hoạt tính phương diện đáng lo. Cách đó không xa, Đậu Nguyên Bưu nhìn tê cả da đầu. Hắn cùng Lý Trường Sinh khác biệt. Làm sao có thể có nhiều như vậy có thể cung cấp phi hành yêu sủng. Sau đó, Đậu Nguyên Bưu không nói hai lời, lôi kéo Đậu Linh Tư hướng về mặt đất. Hắn 4 cái phi hành yêu sủng tê tâm hiệp lực, miễn cưỡng thoát khỏi dây dưa, rơi vào tầng trời thấp khu vực. Mắt thấy Lý Trường Sinh 7 con yêu sủng xâm chiếm, Đậu Nguyên Bưu vội vàng triệu hoán yêu sủng. 3 cái yêu sủng trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất, phối hợp 4 cái phi hành yêu sủng, cùng Lý Trường Sinh bảy con yêu sủng đánh sinh động. Đậu Nguyên Bưu triệu hoán bảy con yêu sủng bên trong, khoảng chừng ba chỉ đạt tới lĩnh chủ cấp, cũng khó trách hắn tại Tiềm Long bảng có thể xếp ở vị trí thứ 9. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh tinh thần lực còn bắt được Đậu Nguyên Bưu cái thứ 2 cực phẩm yêu sủng. Lần này là đầu lĩnh kia chủ cấp cửu đầu xa, bởi vì trên trận yêu sủng quá nhiều, trên trận tình thế bắt đầu có hướng hỗn chiến diễn biến xu thế. Đậu Nguyên Bưu khiếp sợ phát hiện, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có rơi vào hạ phong. Ở trong quá trình này, Khải Lan bụi gai vầng sáng cùng A Ngốc sinh mệnh vầng sáng phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ngay lúc này, Bạch Thiên kích hoạt ánh sáng đặc tính, vô lượng chi ánh sáng chiếu rọi trời cao. Đậu Nguyên Bưu yêu sủng nhóm ánh mắt đều nhận lấy ảnh hưởng. Cùng Đậu Nguyên Bưu yêu sủng khác biệt, bởi vì ánh sáng tầm mắt vầng sáng quan hệ, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm cơ hồ không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Đậu Nguyên Bưu trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức kích hoạt quần thể tinh thần xua tan bí pháp. Một cỗ không hiểu ba động khuếch tán, yêu sủng nhóm ánh mắt không hề bị đến ánh sáng ảnh hưởng. Mặc dù như thế, cái này chuyển trong nháy mắt, vẫn là để Đậu Nguyên Bưu hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng nhận lấy thương thế không nhẹ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Đậu Nguyên Bưu thần sắc đại biến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lý Trường Sinh đột ngột xuất hiện tại hắn đằng sau, chừng dài mười mấy mét hắc kim long thương quét ngang, đem Đậu Nguyên Bưu cùng Đậu Linh Tư bao phủ ở bên trong. Dù là Đậu Nguyên Bưu là cấp 5 ngự yêu sư, tại nhục thân cường độ phía trên vẫn như cũ kém xa Lý Trường Sinh. Cái này nếu như bị quét trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá, Lý Trường Sinh mục tiêu chủ yếu vẫn là Đậu Linh Tư. Đậu Nguyên Bưu thân phận còn tại đó, chỉ có thể thương tổn không thể giết. Nếu không Nguyên Linh học phủ cũng không giữ được hắn. Đậu Linh Tư lại khác biệt, nàng chỉ là một tên quận chúa. Thân phận địa vị kém xa nắm giữ hoàng vị quyền thừa kế Đậu Nguyên Bưu. Càng không phải là đương nhiệm hoàng đế Đậu Trường Thịnh họ hàng thân thuộc. Đương nhiên, Lý Trường Sinh giết Đậu Linh Tư cũng sẽ có một chút phiền toái. Nhưng lại tại Nguyên Linh học phủ trong phạm vi chịu đựng. Giờ này khắc này, Đậu Linh Tư trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì còn chưa áp vô ý thức biển chấn động. Muốn thi triển thuấn gian di động cần nhất định thời gian chuẩn bị. Cứu ta, Đậu Linh Tư rất rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Đậu Nguyên Bưu cứu nàng. Đậu Nguyên Bưu không nói gì, càng không có trốn tránh. Chỉ một thoáng, một cái xanh biếc đại kỳ hiện lên, huyễn hóa ra từng đóa hư huyễn thanh sắc liên hoa. Đem Đậu Nguyên Bưu cùng Đậu Linh Tư bao vây lại, không hề nghi ngờ. Đây là một kiện phẩm giai không thấp dị bảo. Hắc kim long thương rơi vào thanh sắc liên hoa phía trên. Vô số thanh sắc liên hoa chôn vùi. Ngay sau đó lại có đại lượng thanh sắc liên hoa theo thanh sắc đại kỳ bên trong sinh ra. Dường như không có vô tận đồng dạng. Trong chốc lát, hắc kim long thương mất hết lực đạo. Vẫn như cũ không làm gì được Đậu Nguyên Bưu. Thanh sắc đại kỳ phòng ngự lực tựa hồ so với hắn tam phẩm tinh cung liên đài còn muốn tới mạnh hơn. Một số, muốn phá vỡ thanh sắc đại kỳ phòng ngự, hoặc là đợi đến Đậu Nguyên Bưu tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao. Cũng hoặc là mấy cái chủ lực yêu sủng đồng thời công kích mới được. Tại thế cục hôm nay dưới, vô luận loại nào, Lý Trường Sinh tạm thời không cách nào thỏa mãn điều kiện. Lúc này, Đậu Nguyên Bưu theo bản năng muốn thi triển không gian neo bí pháp. Lý Trường Sinh khám phá ý đồ của hắn. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy. Một lần nữa cùng Đậu Nguyên Bưu kéo dài khoảng cách. Đã không cách nào nhanh chóng đánh bại Đậu Nguyên Bưu. Lý Trường Sinh chuẩn bị đi đường chính chính lộ tuyến. Sử dụng yêu sủng số lượng ưu thế đẩy ngang Đậu Nguyên Bưu. Hắn không tin Đậu Nguyên Bưu cũng sẽ giống như hắn nắm giữ nhiều như vậy thủ lĩnh cấp yêu sủng. Nhưng lại tại Lý Trường Sinh chuẩn bị triệu hoán thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất động, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, phụ cận đang có người chính hướng về bên này chạy đến. đồng thời tới còn không chỉ một người. Bọn họ tất cả đều là bị nơi này âm thanh quang đặc hiệu hấp dẫn tới thiên kiêu. Đằng sau khẳng định còn sẽ có người tới. Cùng bị người bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Còn không bằng từ bỏ nguyên bản dự định. Tại cân nhắc lợi hại về sau, Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, 7 con yêu sủng liên thủ phát động một vòng thế công. Thừa dịp đối thủ luống cuống tay chân công phu, lập tức bay trở về Lý Trường Sinh bên người. Đậu Nguyên Bưu đồng dạng lựa chọn hành quân lặng lẽ. Hắn cũng phát hiện dị thường. Huống chi tại vừa mới trong lúc giao thủ, rơi vào hạ phong cũng là hắn. Tự nhiên không có tiếp tục dự định. Lý Trường Sinh không có thu hồi yêu sủng. Trước lúc rời đi, hắn vẫy tay. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Đậu Linh Tư gãy mất tay phải bay tới. Mặt trên còn có lấy một mai không gian giới chỉ. Nhìn đến Lý Trường Sinh lấy đi nàng tay gãy cùng không gian giới chỉ, Đậu Linh Tư tâm lý quính lên. Có thể vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh thực lực, không thể không lựa chọn theo tâm. Núp ở Đậu Nguyên Bưu đằng sau làm đà điểu. Lý Trường Sinh không có vứt bỏ Đậu Linh Tư tay phải. Về sau nói không chừng còn có thể dùng đến. Tỉ như khóa chặt Đậu Linh Tư phương vị. Thậm chí còn có thể dùng ghét thắng chi thuật. Lý Huynh, về sau có cơ hội so tài nữa một lần. Đậu Nguyên Bưu không lại giống trước đó như vậy tự kỷ. Lý Trường Sinh thực lực đặt ở chỗ đó, khó tránh khỏi để hắn nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Sau này còn gặp lại. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy rời đi. Còn lại 6 cái phi hành yêu sủng còn quấn hắn, không cho Đậu Nguyên Bưu bất cứ cơ hội nào. Đậu Nguyên Bưu không có hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh rời đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Lý Trường Sinh rời đi, Đậu Linh Tư cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá vừa nghĩ tới không gian của nàng giới chỉ không có, tâm lý đau lòng không thôi. Bởi vì nàng nhiều năm cất giữ không có, bao quát một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Anh họ, ngươi làm sao không đem của ta không gian giới chỉ muốn trở về? Đậu Nguyên Bưu lộ ra nhức đầu bộ dáng, dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Đậu Linh Tư. Ngươi là muốn mệnh vẫn là muốn không gian giới chỉ? Lần này ngươi rất may mắn, vừa tốt ta liền tại phụ cận. Nhưng lần sau đâu? Ta cũng không thể một mực bảo hộ ngươi đi. Ta cảm thấy đi, rời đi bí cảnh sau hắn còn sống, ngươi tốt nhất cùng hắn tiêu trừ mâu thuẫn, miễn cho bị hắn chảm thảo trừ căn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, quái thì quái ngươi đánh không lại hắn. Đậu Nguyên Bưu mở ra hai tay, lười nhác lại để ý tới Đậu Linh Tư. Đậu Linh Tư nhịn không được dậm chân một cái. Có thể vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh bày ra thực lực, tâm lý nơi nào còn có phẫn uất, chỉ để lại thật sâu hoảng sợ. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy Đậu Nguyên Bưu nói rất đúng. Cái kia theo tâm thời điểm vẫn là đến theo tâm. Dù sao cũng so ném mạng cường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.